Chương 320, Quế hoa dầu rượu dụng, cuối tháng 11. Đối gương há miệng, Hồng Tảo dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm chính mình lung lay sắp đổ hai viên hạ răng cửa lại một lần nữa trải qua thay răng, sợ đau Hồng Tảo như cũ cùng kiếp trước đồng dạng thật cẩn thận. Tạ Thượng đối diện nhìn đến, không khỏi khuyên nhủ, Hồng Tảo, ngươi vẫn là thỉnh làng chung đến nổ đi mấy ngày nay, còn không xong không có việc gì. Hồng Tảo cẩn thận buông tay chỉ, trấn an Tạ Thượng, cũng trấn an chính mình nói, phía dưới mới răng còn chưa mọc ra, không cần nổ kiếp trước y học như vậy phát đạt. Nha sĩ nhổ răng còn đều dùng kìm, kiếp này khoa học như thế là hậu. Hồng Tảo lòng nói trời biết sẽ dùng cái gì nàng mới không tìm ngược đâu. Tạ Thượng nhìn xem Hồng Tảo không lời nói. Sau một lúc lâu mới nói, đã lâu chưa ăn nướng thịt, cơm tối ngược lại là nhường phòng bếp làm nướng sườn cừu đi. Nghe Tạ Thượng nói như vậy, Hồng Tảo cũng thèm, xoay mặt liền nhường bích đài đi nói cho phòng bếp. Chỉ dùng muối đơn giản muối sinh nướng sườn cừu, ngoài mềm trong mềm, ngon nhiều nước. Vừa mới bắt đầu ăn thời điểm Hồng Tảo còn nhớ rõ chính mình hoạt động răng cửa, biết nghẹo mặt dùng bên cạnh răng cắn cắn, được chờ ăn thượng nghiện, Hồng Tảo thói quen lấy răng cửa cắn cắn rán cốt nhục thì răng cửa không thể tránh né đập đến cứng rắn cựu xương sườn, sau đó liền không phụ trọng hà bóc ra. Nhìn đến bên cạnh Hồng Tảo ai nha một tiếng, chuyển tức phun ra hai viên mang máu răng sữa, Tạ Thượng không khỏi mỉm cười, lòng nói phụ thân hắn cái này biện pháp quả là linh nghiệm làm sao. Hồng Tảo Tạ Thượng biết mà còn hỏi, đập đến răng răng rơi Hồng Tảo mang theo nước nỡ nói. Đau kỳ thật không lớn đau, nhưng nhìn đến bản thân bóc ra mang máu răng nành, Hồng Tảo vẫn là cảm giác được tâm lý tính đau đớn. Người trước xúc xúc miệng, Tạ Thượng tiếp nhận thải họa đưa tới nước gấm đưa tới Hồng Tảo bên miệng, sau đó ta cho ngươi nhìn một cái thế nào, muốn hay không thỉnh làng chung Tạ Thượng lời nói cho Hồng Tảo người đáng tin cậy. Hồng Tảo theo lời xúc miệng. Nhìn đến ngoại trừ ban đầu hai cái nước xúc miệng nhan sắc khác thường ngoài, mặt khác đều là thanh thủy, Hồng Tảo liền chậm rãi khôi phục chấn định. Mà đợi Tạ Thượng lấy đến gương đồng, Hồng Tảo nhìn đến trong gương chính mình lợi thượng miệng vết thương chỉ hai cái gạo kê đại, đã không chảy máu nữa, càng là yên tâm. Bất quá cơm tối Hồng Tảo nhưng cũng không dám lại ăn. Tạ Thượng cũng không bắt buộc, chỉ nói, phòng bếp thời khắc đều có người, ngươi trong đêm đói bụng. Khiến cho phòng bếp đưa ăn khuya sau bữa cơm chiều cùng Tạ Thượng cùng đi phòng hảo hạng cho Vân Thị Thịnh An. Chúng lên tuyết áo choàng ngắn trở ra nhà chính, Tạ Thượng đông nhiên xoay người lùi lại đi vài bước đều, Hồng Tảo, ngươi đến Hồng Tảo theo lời đến gần, Tạ Thượng lôi kéo Hồng Tảo tay nói, Hồng Tảo, ngươi nhìn ngươi chạm nơi này, ngươi có thể đem của ngươi răng ném tới phòng ốc trên đỉnh đi sao. Hồng Tảo kinh ngạc, cái gì Tạ Thượng giải thích, Hồng Tảo ngươi lúc này rơi hai cái răng đều là hạ răng cửa. Hạ răng cửa là do hạ hướng lên trên trường. Hồng Tảo, ngươi phải đem ngươi cái này hai cái rớt xuống răng ném tới trên nóc nhà đi, như vậy mới răng mới biết được muốn hướng lên trên, không thì trưởng ngã ngươi nhưng liền xấu. Hồng Tảo, cái này cái gì lo dịp thổ tảo về thổ tảo, trước mặt nha đầu tiểu tư mặt Hồng Tảo lại không tốt cho Tạ Thượng không mặt mũi, huống chi đi nóc nhà ném cái răng mà thôi, cũng không phải chuyện gì lớn. Hồng Tảo đáp ứng một tiếng tiếp nhận thải họa đưa tới răng nanh. Vừa muốn thảy, liền nghe Tạ Thượng lại nói, Hồng Tảo, ngươi chân không chạm tề. Chân chạm được không tề, tương lai mọc ra răng chính là lệnh Hồng Tảo, ngươi được đứng ở nơi này khối trên đá phiến. Chú ý hai cái mũi chân không muốn vượt qua đá phiến tuyến đầu. Hồng Tảo, yêu cầu thật nhiều kiếp trước chỉ tại chỗ ném rổ sẽ yêu cầu nhị chân bình thả. Mặt khác thể vận động, vô luận duyên cầu vẫn là thật tâm cầu, thể dục lao sư giáo thể muốn điểm đều là nhị chân trước sau đứng thẳng. Để tại cầu xuất thủ đồng thời có thể mượn đến eo lực, đem cầu ném được càng xa. Hồng Tảo nhớ lại một khắc tại chỗ ném rổ muốn điểm, vừa đem chân tách ra đứng ổn, còn chưa kịp hạ thấp người, liền lại bị Tạ Thượng kêu ngừng. Hồng Tảo, Tạ Thượng chân thành nói, ngươi như vậy chạm không được. Ngươi phải đem chân khép lại. Hai chân không khép lại, tương lai hàm răng liền sẽ đại Hồng Tảo. Quả thực hệ thống công trình hai chân chỉnh tề khép lại hoàn toàn không phù hợp vận động khoa học nguyên lý. Nhưng Hồng Tảo đến cùng đem nàng hai viên răng ném thượng nóc nhà. Tạ Thượng thấy thế mới vừa lòng, phân phó tiểu tư nói, Hiển Vinh, ngươi đem cái này khối đá phiến vị trí nhớ kỹ. Lần tới đại nãi nãi còn muốn dùng Hồng Tảo, còn muốn chiếu cô tương lai ngày, nàng bất quá là thay răng mà thôi. Vân Thị nhìn Hồng Tảo từ vào phòng sau vẫn luôn cúi đầu, trong lòng nghi hoặc. Nàng kéo qua Hồng Tảo hỏi, Thượng Nhi tức phụ, ngươi làm sao vậy không thoải mái sao? Tạ Thượng cười nói. Nương, Hồng Tảo thay răng. Một lần còn đổi hai cái. Nàng sợ người cười, nói chuyện đều cúi đầu. Hồng Tảo Vân Thị nghe vậy nhịn không được nở nụ cười, nguyên lai là có chuyện như vậy, không có việc gì, thượng nhi tức phụ. Vân Thị an ủi Hồng Tảo nói, người đều là như vậy tới đây. Người không nghĩ người nhìn, liền lấy tấm khăn che miệng lại liền tốt rồi. Hồng Tảo cảm thấy Vân Thị chủ ý không sai, chưa phát giác mím môi cười một tiếng. Vân Thị nhìn đến nhịn không được lòng nói đến cùng vẫn còn con nít Tạ Thượng giống như bình thường trở về Ngũ Phúc Viện. Hồng Tảo về phòng sau lấy gương chiếu một hồi răng, sau đó liền niết tấm khăn đối kính bày các loại che miệng bỏ sở. Hồng Tảo kiếp trước tại Hải Giác diễn đàn thượng đuổi theo qua ảnh thị kịch mới Thanh Lâu Mộng Xé Bức Nhà Cao Tầng, biết nữ nhân này che miệng che được không tốt, rất dễ dàng bị rêu cợt to nghèo tạo dáng. Hồng Tảo không muốn bị rêu cợt, nàng nghĩ tương lai 2 năm cho dù không răng, người trước cũng muốn làm cái ưu nhã không mẹ mịn, cho nên liền ngồi chung quanh không ai liều mạng ao tạo hình. Đại gia nghe được gian ngoài nha đầu thanh âm, Hồng Tảo kinh ngạc vừa quay đầu lại, quả nhìn đến Tạ Thượng vào cửa. Đại gia, ngươi tại sao trở về? Hồng Tảo dường như không có việc gì buông xuống gương hỏi. Tạ Thượng từ cố giải tuyết áo choàng ngắn nói, đến bồi cùng ngươi. Miễn cho ngươi nhớ ngươi răng, khóc nhẹ Hồng Tảo lòng nói về phần sao bất quá rét lạnh đêm đông, có người nguyện ý đỉnh gió Tây Bắc đi tới đi lui đến bồi nói chuyện, luôn luôn khiến nhân tâm sinh sung sướng. Hồng Tảo nhịn không được nhoẻn miệng cười, cười ra môi gian vẫn luôn cẩn thận che giấu hấp động. Tạ Thượng thấy thế chưa phát giác mỉm cười, đi tới sờ sờ Hồng Tảo đầu, lòng nói hắn tiểu tức phụ quả là đang suy nghĩ hắn a tức phụ còn nhỏ, không giống hắn thay răng khi có cha mẹ tại bên người, nói không chừng chỉ có hắn cùng. Lao niết tấm khăn thời khắc che miệng rất phiền thoái, Hồng Tảo cảm thấy nàng man tốt làm mấy cái khẩu trang. Gọi Cẩm Thư lấy đến cắt may thừa linh liệu. Hồng Tảo vừa tìm mấy khối thích hợp sắc hoa, liền nghe được Tạ Thượng bất âm bất dương âm thanh âm. Hồng Tảo, ngươi làm cho ta tiểu y đi hãy làm xong chưa? Hồng Tảo nhìn Hồng Tảo không nói lời nào. Tạ Thượng ủy khuất, cái này đồng chí đều qua, nhưng ta cái này đồ mới đều còn chưa có làm tốt. Hồng Tảo, ngươi sẽ không để cho ta ăn Tết đều không quần áo mới xuyên đi, rõ ràng mặc trên người đều là bộ đồ mới. Hồng Tảo trong lòng thổ tạo, ngoài miệng lại cam kết, đại gia, của ngươi xiêm y đi hãy. Năm trước nhất định có quanh năm suốt tháng, Hồng Tảo thầm nghĩ, Tạ Thượng liền cùng bản thân đòi bộ này xiêm y đi, nàng như là không cho, không khỏi có chút bất cận nhân tình. Được tin tưởng Tạ Thượng mới vừa không bán thảm. Hồng Tảo tâm thở phào, vẽ giấy các tông khẩu trang sau liền nhường Cẩm Thư lấy đi làm, Hồng Tảo chính mình thì cho Tạ Thượng may quần áo. Cẩm Thư trạng vạng liền lấy đến mấy cái lụa mặt vải trong tinh xảo khẩu trang. Hồng Tảo lấy một cái mang trên mặt hậu tiến phòng ngủ soi gương, Tạ Thượng nhìn thấy lập tức hỏi, Hồng Tảo, ngươi mang đây là cái gì? Khẩu trang Hồng Tảo một bên nhìn kỹ trong gương chính mình một bên giải thích, đi ra ngoài mang lên mặt chắn gió dùng. Tạ Thượng nhìn xem Hồng Tảo động tác lòng nói, nhưng thật ra là cản của ngươi răng đi. Bất quá nhìn Hồng Tảo bộ mặt đều giấu tại khẩu trang mặt sau chỉ lộ ra hai con mắt, Tạ Thượng bỗng nhiên nghĩ đến hắn trong thoại bản thấy người bịt mặt hình tượng. Chưa phát giác đưa tay nói, lấy một cái cho ta thử xem. Ân Hồng Tảo ngây ngẩn cả người, hỏi, đại gia, ngươi cũng muốn? Tạ Thượng bình tĩnh trả lời, cưới ngựa gió lớn, ta nhìn xem có thể hay không cưới ngựa mang. Đúng vậy, Hồng Tảo bừng tỉnh đại ngộ, nhanh chóng chọn hai cái lam sắc hệ cho Tạ Thượng. Tạ Thượng mang khẩu trang sau nhìn xem trong gương chỉ lộ ra hai con mắt chính mình có chút vừa lòng nhìn xem uy phong nhiều trách không được. Trong sách Sử Lan Lang Vương muốn mang mặt nạ cửa phòng đột nhiên đưa tới một trường chỉ tên cho Tạ Thượng bái thiếp, Tạ Thượng nhìn sau liền rơi vào trầm tư. Hồng Tảo một bên nhìn đến, lòng nói ai à, có thể làm cho Tạ Thượng như thế buồn rầu hiển vinh. Tạ Thượng đem bái thiếp đưa cho tiểu tư, phụ thành đến cái thư điếm trưởng quầy. Ngày mai ngươi thay ta đi trông thấy đối với có người tìm đến cửa đến mua sách. Tạ Thượng có chút hưng phấn. Nhưng do dự nhiều lần, Tạ Thượng nhưng vẫn còn cố kỵ chính mình sĩ tử thân phận chỉ sai khiến Hiển Vinh thay mình đi. Quyết định chủ ý, Tạ Thượng đi tâm tư. Ngẩng đầu nhìn thấy Hồng Tảo đang hiếu kỳ nhìn mình, Tạ Thượng liền ngăn chặn trong lòng vênh báo, chấn định nói, phụ thành nghe ngóng đến mua sách thương nhân, không phải chuyện gì lớn. Hồng Tảo nháy mắt mấy cái cười nói, lại ra, ngài được thật nặng được khí. Ta nếu là có phủ thành đến thương nhân cùng ta mua phong sa cùng trò chơi xếp hình, ta nhất định vui vẻ chết hay. Hồng Tảo, Tạ Thượng thụ ngón trỏ ngăn trở chính mình môi ý bảo nói, nói cẩn thận. Hồng Tảo nghe vậy sửng sốt, chuyển tức sửa lời nói, ta nhất định đặc biệt vui vẻ. Tạ Thượng gật gật đầu, sờ sờ Hồng Tảo đầu nói, Hồng Tảo, lập tức liền muốn tháng chạp. Tháng chạp hoàng thiên, nói chuyện cũng không thể miệng không chừng mực, gặp thời khắc chú ý ân ân Hồng Tảo nhanh chóng gật đầu, để tránh Tạ Thượng tiếp tục lại nhải. Này thế nhân mê tín, không chỉ Tạ Thượng như vậy, nàng cha mẹ cũng đều đồng dạng, Hồng Tảo sớm học xong biết sai liền sửa. Thợ giày đem giày đưa đã tới. Tạ Thượng vừa thấy liền gọi nói, Hồng Tảo, ngươi cái này ra châu giày như thế nào không soát đồng du kiếp này kẻ có tiền đều tại ra châu hải ngoài bôi đồng du đã đảm đương giày đi mưa. Hồng Tảo, đại gia, đây là ta cố ý dặn dò thợ giày. Giống ta cưỡi ngựa, nhất định đều là tốt ngày, thật cần không hơn đồng du soát qua đồng du ra châu hải, tuy nói một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, không cần bình thường duy trì đánh giày dầu, nhưng hải mặt lại nhiễm có một loại quỷ dị hoàng, Hồng Tảo cũng không thích. Hồng Tảo tính toán chính mình đánh giày. Đánh giày phải có si đánh giày. Kiếp này hóa chất không được, không có chuyên dụng đánh giày dầu. Bất quá cái này không làm khó được Hồng Tảo, nàng quyết định từ mỡ heo, dầu hạt cải cùng quế hoa dầu chờ mấy thứ dầu trong tìm kiếm thay thế phẩm. Nếu đều là dầu mỡ, Hồng Tảo thầm nghĩ, công thức hóa học tướng cùng loại, tại thuộc gia bảo dưỡng chân tác dụng nhất định cũng đều đại không kém kém. Nàng muốn suy xét chỉ là dầu trong cái khác thành phần ảnh hưởng. Không nhiều do dự, Hồng Tảo ưu tiên tuyển dụng quế hoa dầu quế hoa du hương không nói, giã ngoại chắc hẳn cũng không giống mỡ heo, dầu hạt cải chờ dầu ăn bình thường chiều con kiến. Si đánh giày có, còn phải có hài soát cùng đánh giày vải. Hài soát kiếp này liền có, chỉ là lớn một chút, nhưng góp sống có thể sử dụng. Mà đánh giày vải, Hồng Tảo kiếp trước đều dùng bỏ hoang liền quần miệt. Kiếp này không có liền quần miệt. Hồng Tảo liền xa xỉ cắt một khối châu báu màu trắng lụa tơ tằm đến đảm đương đánh giày vải. Hết thể chuẩn bị sắp xếp, Hồng Tảo lấy hài soát trước cho giày soát quế hoa dầu. Tạ Thượng nhìn Hồng Tảo cho giày soát quế hoa dầu, nhịn không được cười nói, trách không được ngươi không cho thợ giày soát đồng du, nguyên lai là đánh cái chủ ý này nhà nữ tử vì người mình thích mà trang điểm. Tạ Thượng nhìn Hồng Tảo lấy quế hoa dầu soát hài, bất quá cười bỏ qua. Hoàn toàn không để ở trong lòng hắn vừa lại bán đi 300 quyển sách, tiền kiếm được đủ hắn tức phụ lấy quế hoa dầu tắm rửa. Hiện bất quá là lau một đôi giày mà thôi, lại tính chuyện gì lớn viết xong cùng ngày công khóa, Tạ Thượng dương mắt nhìn đến Hồng Tảo vẫn ngồi ở lúc trước trên ghế con không chuyển ổ, chưa phát giác kỳ quái hỏi, Hồng Tảo, ngươi hải còn chưa lau được không? Hồng Tảo say mê với chính mình thành quả lao động, cũng không ngẩng đầu lên đáp ứng nói, nhanh. Không sai biệt lắm lần tới hãy để cho bọn nha đầu lau đi. Tạ Thượng thở dài, ngươi nhìn ngươi cái này đều lau bao lâu bọn nha đầu được lau không? Ra như ta vậy hải. Vung xuống đánh giày vải, Hồng Tảo một tay xách một con giày cùng Tạ Thượng khoe khoang nói, lại ra, ngươi xem ta hải, đẹp mắt đi cơ hồ lập tức. Tạ Thượng liền trước mắt dầu quang cọ sáng, soi rõ bóng người cao giày lóe mù ánh mắt. Đây là gia châu hải sao? Tạ Thượng lòng nói. Nói là gương đều không sai không thành nghĩ mỗi ngày trải đầu dùng quế hoa dầu, còn có cái này diệu dụng ta cũng muốn phản ứng kịp. Tạ Thượng lập tức gọi người, Hiển Vinh, ngươi nhường thợ giày cho ta làm một đôi cùng đại mãi mãi đồng dạng da châu giày, sau đó đồng dạng bôi lên quế hoa dầu Hồng Tảo ủy khuất, đều còn chưa khen ta đâu đuổi đi Hiển Vinh. Tạ Thượng Phương Tiếu nói, Hồng Tảo, ngươi cái này giày làm được xinh đẹp, ngươi đợi ta cũng làm một đôi. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau xuyên đi chơi. Hồng Tảo hừ một tiếng, lòng nói, cái này còn kém không nhiều gắng sức đuổi theo. Hồng Tảo cuối cùng đuổi tại cuối tháng trước đem Tạ Thượng nội y lìa đuổi ra ngoài. Tạ Thượng nhìn xiêm y chỉ một cái ống hình trụ, không có mở ra khâm, chưa phát giác ngạc nhiên nói, cái này muốn như thế nào xuyên? Hồng Tảo nâng tay ý bảo, chúng đầu xuyên thoát. Tạ Thượng nhìn mới lạ, lập liền nói ra, ta đây thay thử xem. Không nói lời gì, Tạ Thượng chạy bên giường từ thoát xiêm y lìa. Sau đó chỉ mặc mới nội y liền đại đâm đâm chạy đến cho Hồng Tảo nhìn. Rất tốt, Tạ Thượng kéo xiêm y cùng Hồng Tảo lời bình nói, không cần vạt áo, rất dễ dàng xuyên thải hoa, phụ dung thì như lâm đại địch, chạy vào phòng trong lấy đến Tạ Thượng cởi tiểu áo ra áo đến cho Tạ Thượng phụ thêm. Hồng Tảo biết bọn nha đầu lo lắng Tạ Thượng cảm lạnh, liền cũng theo khuyên nhủ, đại gia vừa cảm thấy tốt, liền mặc đừng cởi nữa. Cái này tính ra cửu hàn thiên. Mặc một chút thoát thoát dễ dàng nhất cảm lạnh, đại gia vẫn là vội vàng đem xiêm y đều mặc đi mặc vào xiêm y. Tạ Thượng nhìn đến trong gương chính mình quăng cổ lắc đầu nói, không được, không được, Hồng Tảo ngươi làm cái này tiểu y cổ áo quá thấp, không tốt xuyên. Hồng Tảo kiếp trước có điều hòa, Hồng Tảo vì khuôn mặt đẹp mùa đông đều là cổ trễ nội y phối hợp các loại khăn quẳng cổ cao cổ nội y đó là người già mặc cho nên, Hồng Tảo làm xiêm y bây giờ là từng nghĩ. đến áo cái này cha cho làm cái tả lĩnh nhưng không có thêm vào thêm cao. Thiên tạ thượng tiểu áo cùng da xuyên nhất bọc tròn áo da cũng đều không có áo đến nỗi đại mùa đông, tạ thượng cổ đúng là quang. Đại gia, Hồng Tảo nhịn cười nói, nếu không ngươi vẫn là cởi ra, ta cho ngươi đổi cái cổ áo đi đổi cái thẳng lĩnh thế nào, tạ thượng có mẫu quần áo, lại thêm cái áo vẫn là rất dễ dàng. Thời gian qua đi hai ngày lại một lần nữa mặc vào Hồng Tảo là mới nội y yề, tạ thượng nhìn xem trong gương chính mình, nâng tay sờ sờ cổ hạ cổ áo, xác nhận không đưa không chặt, mới vừa gật đầu nói, cái này coi như góp cùng.